Cuồng Phi Sủng Vương, chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957 chỉ không biết, liệu có phải băng tộc hết nhân tài rồi hay không mà lại đi chọn một nha đầu mơ mơ màng màng này làm thánh sư. Khi cô Thanh Hy nhấc chân định rời khỏi căn phòng thì đột nhiên bị một ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng 7 màu thu hút. Ngọn đèn dầu này làm bằng thủy tinh, điêu khắc rất tinh tế và công phu với họa tiết đóa hoa sen. Thế nhưng ngọn lửa bên trong cây đèn không ngừng biến đổi với 7 màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Nàng dám chắc rằng trên cây đèn không có cơ quan gì, cũng không hiểu vì nguyên cớ do đâu mà ngọn lửa lấp loáng 7 màu sáng. Trông thấy nàng lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, Hoa Khởi La vội vàng nhào tới, chắn trước mặt cây đèn thủy tinh, nghiêm giọng nói. Chuyện con rắn thối tha nhìn trộm ta khi tắm, ta không so đo với nó nữa, ngươi mau chóng rời khỏi nơi này đi. Không được nói với bất kỳ ai là ngươi từng trông thấy ngọn đèn này, càng không được phép nhắm vào nó, nghe thấy chưa hả? Cố Thanh Hy nhướng mày. Một cây đèn thôi mà, cho dù nó lấp lánh 7 sắc cầu vồng đẹp đẽ đến mức nào thì nó cũng chỉ là một cây đèn, nàng ta căng thẳng như vậy làm gì? Hoa Khởi La rậm rậm chân, cuống đến mức đỏ mặt tía tai. Trời ơi, ta không nói rõ với ngươi được, tóm lại ngươi mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không mau chóng rời đi. Lát nữa Hoa Cầm tỷ tỷ quay lại, tỷ ấy chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Người từng trông thấy ngọn đèn này, không một ai còn sống trên đời nữa. Xì xì xì, không biết tiểu cửu nhi say ngật ngưỡng bỗng dưng nổi khùng nổi điên cái gì. Nó đột nhiên lao vọt ra, một cái đầu biến thành 3 cái đầu rồi thành 6 cái đầu, sau cùng là 9 cái đầu. Cái đầu to lớn mơ màng hất mạnh một cái khiến cây đèn thủy tinh vỡ tan. Xoảng, một tiếng, cây đèn 7 màu biến thành vô số mảnh vụn. Cố Thanh Hy tim gan thắt lại, một dự cảm không lành nảy ra trong đầu. Hoa Khởi La trợn tròn hai mắt, nhìn những mảnh vỡ trên nền đất mà không dám tin. Vỡ, vỡ rồi, đèn thủy tinh 7 màu vỡ rồi. Đèn vỡ rồi, thánh nữ của họ phải làm thế nào mới quay về được đây? Hoa Khởi La vốn có ý định tha cho nàng một con đường sống bỗng chốc nổi khùng lên, một cô gái đơn thuần bỗng chốc bê ắn ra sát khí khắp nơi. Ngươi dám đánh vỡ đèn 7 màu. Ngươi có biết đèn 7 màu này ý nghĩa như thế nào đối với thánh tộc của bọn ta không? Đùng đùng đùng đùng, cửa sổ vốn mở toang không hiểu tại sao đột nhiên đóng sầm lại, sát khí quẩn quanh khắp căn phòng. Cố Thanh Hy nghiêm mặt, sát khí mạnh quá, nội lực sâu quá, xem ra nàng đánh giá thấp nàng ta rồi, thực lực của cô gái này lợi hại hơn những gì nàng tưởng tượng quá nhiều. Cách chương.